Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tà Anh giống như hơi căm giận nói: "Nói cho ngươi biết, những năm này người e ngại ta không chỉ có thần tộc, kể cả ma của ma tộc cũng đều rất sợ ta, cực sợ ta, luôn luôn dùng lực lượng rất lớn phong ấn ta." Vân Triệt há to mồm theo bản năng nói: "Sợ ngươi đương nhiên phải làm vậy, để sau khi ngươi đi ra, ngươi lại tàn sát hết thần tộc với ma tộc." Lời của Vân Triệt giống như khiến Tà Anh trở lên phẫn nộ, dương nanh múa vuốt ở giữa hắc quang. Đó là trừng phạt mà bọn chúng nên nhận được, đều là huyền thiên chí bảo, tất cả mọi người khao khát và khát vọng được đến thủy tổ kiếm. Còn ta, thần tộc e ngại ta, ma tộc có lực lượng cùng nguồn gốc cũng e ngại ta, phong ấn ta mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, để cho ta vĩnh viễn chỉ có thể bị nhốt ở trong cô độc, ở trong lồng giam hắc ám. Nếu như là ngươi, khi lấy lại được tự do, ngươi có tức giận không? Có phải muốn trừng phạt bọn chúng không? Vân Triệt nhất thời ngớ ra. Hơn nữa, ta trừng phạt chỉ có thần tộc và ma tộc, không hề tổn thương đến phàm linh. Cái gọi là diệt thế, vốn chính là áp đặt nói xấu. Ngược lại, năm đó ác chiến giữa thần tộc với ma tộc lan đến gần vô số phàm linh, không biết có bao nhiêu phàm linh bị chôn diệt, bao nhiêu chủng tộc bị diệt sạch. Bọn chúng nhận đến trừng phạt như vậy là nên được. Nếu không phải ta hủy diệt bọn chúng tiếp tục chiến nữa, còn không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vô tội bị diệt sạch. Vì sao ta ngược lại trở thành ác nhân lớn nhất, đáng giận? Nghe lời nói căm giận của Tà Anh, Vân Triệt lại không có lời nào chống đỡ. Vân Triệt cau mày nói: "Đủ rồi, trở về cho ta." Tà Anh lại không nghe lời, tiếp tục kêu lên: "Cho dù chủ nhân tức giận, ta cũng vẫn phải nói. Khi đó, một trong những lực lượng phong ấn ta chính là đến từ ma đế gọi là Kiếp Uyên. Nàng sợ ta như vậy, nếu biết đến sự tồn tại của ta, nói không chừng sẽ phong ấn cả ta và chủ nhân. Cũng rất có khả năng xác định được ta hiện giờ không hề có bất cứ lực lượng uy hiếp gì đối với nàng, sẽ giết chủ nhân, cưỡng đoạt ta làm sở hữu. Những ác nhân đã từng phong ấn ta, tham lam lại đáng giận này, nhất định làm ra được. Cho dù là khả năng nào, ngươi đều sẽ bởi vì chủ nhân mà cùng Kiếp Thiên Ma Đế." Mạt Lị triệt để nổi giận: "Câm miệng, cút trở về cho ta." Giọng Tà Anh im bặt dừng lại, khẽ thù một tiếng, tràn đầy uất ức nói: "Hu, ta nghe lời là được, chủ nhân đừng tức giận." Nói xong, hắc quang nhạt đi, mang theo âm thanh Tà Anh biến mất ở đó, mà lời nói mới vừa rồi của nó lại chạm vào nặng nề trong tâm hồn Vân Triệt. Cho dù là nó căm giận, nói ra nguyên nhân diệt thế, hay là khả năng mà nó nói ra sau đó, nàng lo lắng ta bởi vì nàng cùng Kiếp Thiên Ma Đế quyết liệt. Vân Triệt hơi sợ run nói, hai chữ quyết liệt có lẽ cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn vốn không có tư cách quyết liệt với Kiếp Thiên Ma Đế. Tà Anh vạn kiếp luân thật sự có khả năng khiến Kiếp Uyên cũng kiêng kỵ thật sâu. Nếu như nàng muốn phong ấn nó, như vậy không thể nghi ngờ sẽ phong ấn cả Mạt Lị. Nếu muốn cướp lấy, Mạt Lị hiển nhiên không thể chủ động thoát ra khỏi Tà Anh vạn kiếp luân, bằng không đã sớm chọn lựa như vậy. Như thế, nếu muốn cướp lấy, không thể nghi ngờ sẽ phải giết Mạt Lị trước. Cho dù là khả năng nào, không, sẽ không phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không. Mạt Lị nói, ngươi hiểu là được rồi. Cũng như ngươi mới vừa nói, Kiếp Thiên Ma Đế đã là chúa tể chân chính đương thời, cũng là chỗ dựa vững chắc lớn nhất của ngươi. Dựa vào nàng, ngươi chính là vua không ai. Cho dù hạ nô ấn cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạm Đế Thần Giới cũng không dám làm gì ngươi. Còn nếu như mất đi chỗ dựa vào này, thậm chí đắc tội chỗ dựa vào này, tự mình nghĩ kỹ hậu quả, kể cả ngươi kiên trì tùy hứng, ta cũng sẽ không cho phép. Vân Triệt suy nghĩ ngắn ngủi nói, thật ra ta cảm thấy được, những lo lắng này của nàng có lẽ là dư thừa. Ban đầu khi biết được chân tướng Kiếp Thiên Ma Đế sắp về thế, ta từng vô cùng bất an kinh hãi. Nhưng mà khi chân thật nhìn thấy Kiếp Thiên Ma Đế, lại hoàn toàn không hề giống với dự đoán của ta. Chẳng những không tàn nhẫn dữ dội, ngược lại ôn hòa, nhân từ đến làm cho người ta khó có thể tin. Ta còn cảm giác được, nàng nhất định không phải là một người tham lam. Mặt khác, vì khí tức hỗn độn thay đổi, Huyền Thiên Chí Bảo hiện giờ đã hoàn toàn khác với thời đại xa xưa. Ở dưới cấp bậc pháp tắc hiện giờ, cho dù Tà Anh vạn kiếp luân khôi phục như thế nào, cũng không thể lại đạt được đến trình độ năm đó. Kể cả cấp bậc chân thần đều không có khả năng, tự nhiên cũng không có một chút khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với Kiếp Thiên Ma Đế. Cho nên nàng không có lý do gì nhất định phải phong ấn hoặc cướp lấy. Huống chi nó gọi nàng là chủ nhân, nàng mới là chủ đạo của ý chí, chính nó muốn tác loạn cũng không thể. Mạt Lị: Còn có một việc, sau khi nàng nghe xong nhất định sẽ giật mình. Vân Triệt nói, Hồng Nhi thật ra là nữ nhi của Kiếp Thiên Ma Đế và Tà Thần. Câu nói này khiến Mạt Lị chợt quay đầu lại, kinh ngạc thất thanh. Ngươi nói cái gì? Vân Triệt không lập tức giải thích mà nở nụ cười. Cho nên nàng không cần lo lắng, ta sẽ cùng Kiếp Thiên Ma Đế quyết liệt gì đó. Hơn nữa, bởi vì năm đó ta cứu mạng Hồng Nhi, Kiếp Uyên luôn luôn tự nhận thiếu nợ ta một nhân tình rất lớn. Hồng Nhi là nữ nhi của nàng và Tà Thần. Mạt Lị thì thầm một tiếng, cho dù là Tà Anh có lượng lớn ký ức thời đại viễn cổ cũng không hề biết được chuyện này. Vân Triệt tiếp tục nói, mặt khác, thần giới thật ra cũng không bài xích và không tha thứ cho sự tồn tại của nàng giống như nàng nghĩ. Nói ví dụ như, nàng chắc đã sớm biết, Khuynh Nguyệt hiện giờ đã là thần đế của Nguyệt thần giới. Năm đó, ngươi giết Nguyệt Vô Nhai, ta vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ rất căm thù nàng, nhưng mà ngược lại, nàng ấy lại cổ vũ ta tới tìm nàng, cũng hy vọng ta có thể sớm tìm được nàng. Càng nhắc nhở ta, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để nàng được người đời tha cho. Trong mắt Mạt Lị lóe lên một chút hắc mang phức tạp, hở hững nói, nàng ấy không phải xuất thân thần giới, sẽ nghĩ như thế cũng không kỳ quái. Vân Triệt lập tức nói, sư tôn của ta cũng nói lời giống vậy. Sư tôn nói, nàng sẽ là người nguyện ý dùng tất cả lực lượng bảo hộ ta. Mạt Lị đột nhiên hỏi lại, vậy còn trụ thiên thần đế thì sao? Hiện giờ, hắn chắc xem như là người tán thành ngươi nhất, nhưng đồng thời trụ thiên thần đế cũng cực kỳ chính đạo, không thể có khả năng cho phép tà anh tồn tại trên thế gian này nhất, càng không có khả năng cho phép xuất hiện ở đông thần vực. Nếu như ngươi biết làm bạn với tà anh, như vậy, trụ thiên thần đế đối với ngươi vĩnh viễn không có khả năng lại như lúc trước, mà là uy vọng với trụ thiên thần giới. Ở thần giới, thái độ của trụ thiên thần giới đối với ngươi còn quan trọng hơn ngươi nghĩ. Vân Triệt không giải thích, không phản bác, cũng không nói bản thân không thèm quan tâm, mà đột nhiên nói, Mạt Lị, chúng ta đánh cược một phen được không? Mạt Lị, chúng ta đánh cược một phen được không? Mạt Lị, nếu như ta có thể khiến Kiếp Thiên Ma Đế và trụ thiên thần đế chấp nhận sự tồn tại của nàng, nàng hãy cùng ta rời khỏi nơi này, sau đó dùng lực lượng của nàng để bảo hộ ta. Mạt Lị khẽ nhếch cánh môi, nếu ta tạm thời thất bại, ta sẽ không ép nàng rời khỏi đây bây giờ cùng ta, cho đến khi ta thành công, hoặc là đến một ngày có bước ngoặt khác, có được không? Mạt Lị ngoái đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của hắn, lời nói của nàng, lời nói của Tà Anh đều không để cho trong mắt hắn xuất hiện bất cứ thất vọng, nôn nóng hay u ám gì, ngược lại là một mảnh ấm áp với bình thản, cùng với đang im lặng nói cho nàng biết, kiên quyết vĩnh viễn không có khả năng buông nàng ra. Vắng lặng, u ám trong tâm linh những năm này đã sớm hòa tan với hỗn loạn. Trong lúc bất trí bất giác, ở trong ánh mắt của hắn, trong lòng rõ ràng có rất nhiều điều cố kỵ, nhưng vào giờ phút này lại không cách nào nghĩ tới, không sinh ra được một chút khí tức cự tuyệt. Nàng nhìn cái bóng của mình ở trong mắt Vân Triệt, nhẹ nhàng gật đầu. Được, nếu như ngươi thật sự có thể làm được, ta sẽ cùng ngươi rời khỏi nơi đây. Về sau ngươi đi đâu, ta sẽ đi đó. Nàng không hề đề cập đến tinh thần giới, bởi vì nơi đó đã không xứng để cho nàng có một chút lưu luyến và sầu não. Năm ngón tay của Vân Triệt không tự chủ được siết chặt. Đây là do chính miệng nàng nói. Hồng Nhi, Hòa Lăng đều có thể làm chứng. Bây giờ nàng muốn đổi ý đều không kịp. Mạt Lị, Hòa Lăng. Mạt Lị kêu lên một tiếng theo bản năng, đã bị Vân Triệt bất ngờ kéo tới, lại ngã vào trong lòng hắn, bị hắn ôm chặt lấy, khe khẽ chưa dứt, cánh môi hé mở, đã bị nhẹ nhàng che lại. Khí tức nam tử nồng liệt, dừng ở chóp mũi, Mạt Lị khẽ một tiếng, đôi mắt đen trợn trừng, đầu óc bỗng chốc biến thành trống rỗng. Năm đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, Vân Triệt đã từng dùng miệng, đổ huyết cho nàng, nhưng đó là vì cứu mạng nàng, không có bất cứ ý niệm nào khác. Nhưng giờ phút này là lần đầu tiên bị Vân Triệt chân chính hôn. Thân thể Mạt Lị trở nên cứng ngắc, xúc cảm quá mức kỳ dị trên cánh môi khiến cho nhịp tim của nàng như hươu chạy. Cứng đờ một hồi lâu, nàng mới đột nhiên tránh ra, gò má quay đi, thở hổn hển nói. Vân Triệt, ngươi đừng quên, ta chính là sư phụ của ngươi. Đã sớm không phải, Vân Triệt khẽ cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại, lả lướt của nàng. Khi nàng một lần nữa trở tay không kịp, lại một lần nữa nặng nề hôn lên trên đôi môi của nàng. Hơn nữa, không còn là môi đụng chạm, đơn giản, trở nên đặc biệt tùy ý và xâm lược. Nàng bị tinh thần giới ruồng bỏ hiến tế, bị trên đời không tha cho, cũng được. Như vậy Mạt Lị có thể thuộc về hắn, cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn. Mạt Lị dãy giụa theo bản năng, chính là dãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Dần dần đôi mắt nàng lặng yên khép kín, cổ cao cao tinh tế ngẩng lên, từ dưới ý thức lùi bước đến vô ý thức, trúc chắc đáp lại, cánh tay mềm mại ôm chặt lấy thân thể Vân Triệt, trên mặt lặng yên tản ra màu hồng nhạt tươi đẹp, thậm chí im lặng xua tan đi ma khí Tà Anh mà Vạn Linh đều e ngại. Phạm Đế thần giới, chủ nhân, tiểu thư đi theo Vân Triệt tới Thái Sơ thần cảnh đã mấy ngày nay không đi ra. Cổ Trúc khom lưng đứng sau lưng Thiên Diệp Phạm Thiên phát ra giọng nói khàn khàn nặng nề. Thật sao? Thiên Diệp Phạm Thiên thuận miệng đáp lại, giống như không hề quan tâm. Vừa chúng ám toán, mất hết mặt mũi, còn khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi bị hạ nô ấn. Đổi lại là bất cứ kẻ nào khác đều sẽ bùng nổ phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng thần sắc của Thiên Diệp Phạm Thiên lại vô cùng bình tĩnh thong dong, giống như chính là xảy ra một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Giọng Cổ Trúc tối nghĩa, nhưng ánh mắt lại đặc biệt phức tạp. Mấy ngày này, chuyện tiểu thư bị Vân Triệt hạ nô ấn đã truyền ra ở các đại tinh giới, kể cả hai thần vực Tây Nam đều gần như lan truyền người người đều biết rõ, kể cả chuyện trụ thiên thần đế làm chứng đều truyền ra hoàn chỉnh. Hai, Thiên Diệp Phạm Thiên nhàn nhạt hử lạnh. Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu Hạ Khuynh Nguyệt không thúc đẩy chuyện này, bốn vương ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Phạm Đế thần nữ, thần tư lăng thế, không người có thể gần, lại trở thành nô bộc của Vân Triệt, châm chọc lớn cỡ nào, chê cười kinh thiên động địa cỡ nào. Độc chủ nhân chúng đã hoàn toàn tinh lọc, tám phạm vương khác cũng đều tin tưởng, toàn bộ không có chuyện gì, như thế đã mất hậu hoạn, Cổ Trúc nói. Hà, Thiên Diệp Phạm Thiên thoáng lướt mắt, Cổ Trúc chậm rãi nói. Đã có thể cởi bỏ nô ấn cho tiểu thư. Khi tiểu thư tu thành phạm hồn cầu tử ấn, phạm hồn đã dung hợp với chân hồn, nô ấn nàng bị hạ, đồng thời trở nên phạm hồn và chân hồn. Lấy phạm hồn linh cố tình thu hồi phạm hồn của tiểu thư, nô ấn sẽ mất gốc tự tan. Chân hồn với phạm hồn tương dung hoàn mỹ, trước mắt chỉ có chủ nhân và tiểu thư tu thành, đương thời không có người hiểu được, kể cả Nguyệt Thần Đế và Trụ Thiên Thần Đế. Và lại, lão nô cũng đã nhốt ký ức liên quan cho tiểu thư. Tuy rằng hành động lần này sẽ khiến cho phạm thần thần lực của tiểu thư phế hết, nhưng mà lấy thiên phú ngộ tính của tiểu thư lại kế thừa rồi hoàn toàn khôi phục, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Không cần sốt ruột, Thiên Diệp Phạm Thiên lại chỉ cười nhạt. Trễ thêm một ngày, đó là nhiều thêm một ngày nhục nhã, Cổ Trúc nói nhỏ. Mảnh đá khắc ấn nghịch thế thiên thư, Ảnh Nhi có giao cho ngươi không? Thiên Diệp Phạm Thiên hỏi. Cổ Trúc nói, vật quan trọng như thế, sao lão nô có tư cách chạm tay? Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhẹ, trong mắt lóe lên một chút xảo trá trong chớp mắt. Ha ha, đây là một phen sỉ nhục, nhưng chắc gì đã không phải là kỳ ngộ. Tiểu thư quả thật định thông qua Vân Triệt giải đọc nghịch thế thiên thư sao? Trong lời nói tối nghĩa của Cổ Trúc giống như mang theo thở dài. Thiên Diệp Phạm Thiên nói, nghịch thế thiên thư ở trong tay Ảnh Nhi, vĩnh viễn không có khả năng có ngày hiểu thấu đáo. Một điểm này trong lòng nàng biết rõ, mà bây giờ một người duy nhất có thể đọc giải nghịch thế thiên thư đã xuất hiện, đó chính là Kiếp Thiên Ma Đế. Sau khi Vân Triệt được đến nghịch thế thiên thư từ trên người Ảnh Nhi, biết được nó là thủy tổ thần quyết viễn cổ, hắn nhất định sẽ đi tìm Kiếp Thiên Ma Đế. Vì trên thế giới này, không có ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của thủy tổ thần quyết, kể cả sáng thế thần cũng không thể, huống chi là Vân Triệt. Nếu như tất cả thuận lợi, Vân Triệt đối mặt với Ảnh Nhi tuyệt đối trung thành, không cần bố trí bất cứ phòng vệ gì. Ha ha, nói không chừng, Ảnh Nhi sẽ có chút thu hoạch. Cho dù chỉ có một chút, cũng chỉ là cơ hội duy nhất. Nhưng mà, Cổ Trúc còn định nói điều gì đã bị Thiên Diệp Phạm Thiên cắt ngang. Đừng nhiều lời, khi nào nên cởi bỏ nô ấn cho nàng, bổn vương hiểu rõ trong lòng, ngươi đừng nhắc lại. Cổ Trúc cúi đầu xuống, không nói gì, chỉ có đôi tròng mắt già lua trở lên đặc biệt đục ngầu. Mạt Lị, nàng rốt cuộc đã tìm được Tà Anh Vạn Kiếp Luân ở đâu? Vân Triệt cuối cùng hỏi vấn đề này, Mạt Lị co bắp chân trắng như tuyết, như con mèo con lười nhác nằm trong ngực Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Thí Nguyệt Ma Quật, nàng đã không cách nào trở lại tinh thần giới, trên đời cũng không còn trốn đi về cho nàng. Không, phải nói khi ở Lam Cực Tinh, bên người Vân Triệt, đó là trốn đi về tốt nhất cho nàng. Thí Nguyệt Ma Quật, sắc mặt Vân Triệt nhất thời kinh hãi, ký ức về khi đó cấp tốc dâng lên, sau đó khiếp sợ trên mặt hắn dần dần biến thành sáng tỏ, nói nhỏ. Năm đó, Tà Anh Vạn Kiếp Luân được cởi phong ấn, lấy lại tự do là dùng Thí Nguyệt Ma Quân làm vật trung gian. Không trách được, không trách được Thí Nguyệt Ma Quân thế mà lại còn sống đến tận bây giờ. Không trách được tà thần chỉ phong ấn nó mà không diệt sát nó. Câu trả lời của Mạt Lị khiến sương mù năm đó quấn quanh trên người Thí Nguyệt Ma Quân đã tan đi toàn bộ. Ở thời đại xa xưa, Thí Nguyệt Ma Quân bị Tà Anh Vạn Kiếp Luân bắt cóc, trở thành vật dẫn sinh mệnh, cho nên thần ma diệt hết, nhưng nó lại còn sống. Tà thần phát hiện ra sự hiện hữu của nó, nhưng không cách nào giết nó được, bởi vì sinh mệnh của nó đã dính liền với Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Mà cho dù Tà Anh Vạn Kiếp Luân đã hao hết lực lượng, tà thần cũng không có khả năng hủy diệt được, chỉ có thể lựa chọn phong ấn nó cùng với Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Cho đến trong phong ấn thời gian dài, lực lượng của Tà Anh Vạn Kiếp Luân, kể cả Thí Nguyệt Ma Quân bị bắt cóc đều hoàn toàn mất đi. Nơi phong ấn cũng chính là trong Thí Nguyệt Ma Quật. Còn lại Thí Nguyệt Ma Quân còn sống, đã từng là vương của Vĩnh Dạ Ma Tộc trong ma tộc. Cùng với Tà Anh Vạn Kiếp Luân yên lặng đi. Tà Anh Vạn Kiếp Luân, ma luân đáng sợ kèm theo cái tên diệt thế ma luân kia, thế mà lại luôn luôn tồn tại ở trên Nam Cực Tinh. Cộng thêm Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính, bảy đại huyền thiên chí bảo, thậm chí có ba món tồn tại ở Nam Cực Tinh. Ở trên một tinh cầu hạ giới mà thần giới cơ bản không biết được, cho dù đi ngang qua đều lười nhìn xem. Năm đó, mảnh hắc ngọc mà Thí Nguyệt Ma Quân chết đi rồi lưu lại, ngươi có còn nhớ rõ không? Mạt Lị hỏi. Vân Triệt gật đầu. Hiện giờ ta mang theo trên người, hay là nàng đã biết được đây là cái gì rồi? Viên hắc ngọc kia chính là phần tàn phiến đầu tiên của Thủy Tổ Thần Quyết, do Thủy Tổ Thần Thái Cổ lưu lại. Mạt Lị nói xong lại phát hiện Vân Triệt cũng không có phản ứng quá mức kịch liệt. Xem ra ngươi đã biết rồi. Ta cũng mới biết được không lâu, Vân Triệt nói. Trước khi đến thần giới, hắn đã biết được trong đó khắc ấn chính là một bộ nghịch thế thiên thư, không hiểu ra làm sao từ chỗ Tiêu Linh Tịch. Mà vào hai ngày trước, hắn mới từ chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi biết được nghịch thế thiên thư chính là Thủy Tổ Thần Quyết. Ta còn biết, ở thời đại xa xưa, ba phần tàn phiến của Thủy Tổ Thần Quyết, một phần ở chỗ Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, một phần ở trong tay Kiếp Thiên Ma Đế, còn có một phần lại ở trong tay Thí Nguyệt Ma Quân, có phần khó tin. Mạt Lị lại lắc đầu. Không, viên hắc ngọc kia cũng không phải là thứ thuộc về Thí Nguyệt Ma Quân. Năm đó, hắn là vương của Vĩnh Dạ Ma Tộc, nhưng còn chưa có tư cách chạm vào Thủy Tổ Thần Quyết. Viên hắc ngọc kia thật ra là thứ thuộc về Tà Anh. Hả? Vân Triệt sừng sốt. Căn cứ ghi chép lại, ba phần tàn phiến của Thủy Tổ Thần Quyết, một phần ở ma tộc, hai phần ở thần tộc, nhưng thật ra chính là hai phần ở ma tộc, một phần ở thần tộc. Chính là không ai biết được phần thứ nhất rốt cuộc ở đâu. Thật ra phần Thủy Tổ Thần Quyết thứ nhất từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ Tà Anh. Sở dĩ nó ở trên người Thí Nguyệt Ma Quân là vì năm đó sau khi bắt cóc nó, lúc kiệt lực đã rơi vào trên người nó. Nhưng Thí Nguyệt Ma Quân chắc cũng không biết đó là vật gì, càng không có khả năng đọc giải. Mà kể cả Tà Anh, tuy rằng biết được đó là mảnh tàn phiến đầu tiên của Thủy Tổ Thần Quyết, nhưng cũng không có cách nào đọc giải được. Tà Anh cũng không cách nào giải đọc. Chân mày Vân Triệt hơi động. Thủy Tổ Thần Quyết khắc ấn chính là Thái Sơ Thần Văn, trừ bỏ Ma Đế và Sáng Thế Thần, kế thừa mảnh nhỏ ký ức của Thủy Tổ Thần ra, sinh linh gì đều khó có khả năng giải đọc. Mạc Lị nói, trừ bỏ Sáng Thế Thần và Ma Đế ra, thật sự không có khả năng gì. Vân Triệt hơi hoảng hốt hỏi, mà kể cả là Tà Anh, tồn tại mơ hồ còn ở trên cả Sáng Thế Thần và Ma Đế này, lại cũng không có cách nào đọc giải được Thủy Tổ Thần Quyết. Mạt Lị trả lời đơn giản xác định. Nàng đã nhận ra được vẻ khác thường của Vân Triệt, thoáng ngước mắt. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Ánh mắt Vân Triệt thoáng giật giật, sau đó lại lắc đầu. Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, Mạt Lị không hỏi tới, nói. Viên hắc ngọc kia ở trên người ngươi là vật vô dụng, nhưng ngươi có thể giao nó cho Kiếp Thiên Ma Đế. Nếu Kiếp Thiên Ma Đế quả thật là người không muốn thua thiệt nhân tình, nàng chắc chắn sẽ bởi vì vậy mà nợ ngươi một nhân tình vĩ đại. Năm đó, Kiếp Viên chính là bị Thủy Tổ Thần Quyết của Mạt Ách hấp dẫn mới trúng ám toán, hiển nhiên có khát vọng sâu đậm đối với Thủy Tổ Thần Quyết. Ta hiểu được. Vân Triệt gật đầu, hắn thật sự định làm như vậy. Hai phần Thủy Tổ Thần Quyết trong tay, hơn nữa thêm vào phần ở trong tay Kiếp Uyên. Nếu như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử quy về hoàn chỉnh. Cho nên, hai phần Thủy Tổ Thần Quyết ngoài ý muốn tới tay, khiến sự tin tưởng khi Vân Triệt đối mặt với Kiếp Uyên tăng mạnh. Bởi vì đây, không thể nghi ngờ, là lợi thế vĩ đại để cho hắn khuyên giải Kiếp Thiên Ma Đế quản thúc ma thần bề thế. Thậm chí, có thể nói là lợi thế lớn nhất. Vào lúc này, Vân Triệt đột nhiên nghĩ tới tinh thần luân bàn mà Tinh Tuyệt Không giao cho hắn. Hắn vừa định lấy ra, nhưng trong lòng vừa động, bỏ qua suy nghĩ này. vẫn không nên tăng thêm gánh nặng tâm linh cho Mạt Lị thì hơn. Nàng hiện giờ cũng nhất định không muốn nghe chuyện gì về Tinh Tuyệt không? Vân Triệt hỏi. Ta nghe nói, Thải Chi đã ở bên trong Thái Sơ Thần Cảnh, và lại vài năm này đều có vẻ không hề rời đi. Nàng thường xuyên gặp nàng ấy không? Ta thật sự thường xuyên nhìn thấy con bé, nhưng con bé chưa từng gặp ta. Câu trả lời của Mạt Lị giống suy nghĩ của Vân Triệt như đúc. Năm đó ta cố tình để cho hai người kết hợp, là vì chính là sau khi ta ra đi, con bé có thể nhờ đến sự tồn tại của ngươi mà không đến mức lòng không trốn quay về, triệt để rơi vào vực sâu oán hận. Không nghĩ tới, ta chính là vẫn còn quá ngây thơ. Tình thế biến hóa năm đó còn hơn kết quả tệ nhất mà Mạt Lị nghĩ đến không biết bao nhiêu lần. Kể cả nàng cũng đánh giá sai cực hạn đáng ghê tởm của tính người. Dù sao, nàng giả vờ lão luyện ở trước mặt Vân Triệt và Thải Chi như thế nào, nhưng chung quy cũng chỉ có 20 mấy năm lịch duyệt. Nàng vốn định sau khi hy sinh bản thân cứu vớt Thải Chi, Thải Chi còn có Vân Triệt, Vân Triệt còn có Thải Chi, nhưng kết quả lại là hai người các nàng cùng bị cha ruột, bị các tinh thần cùng tông cùng nguồn gốc ám toán hiến tế. Cuối cùng vì Vân Triệt chết, Mạt Lị hóa thành tà anh, còn Thải Chi trải qua, thừa nhận, nhìn thấy tất cả này. Đả kích to lớn mà Thải Chi nhận lấy, không có bất kỳ ai có thể tưởng tượng được. Vốn vì mẹ đẻ, dì, ca ca chết đi mà lòng đầy u ám, cận kề bên bờ vực sâu. Một lần này Thải Chi hoàn toàn triệt để rơi vào vực sâu, Mạt Lị nhẹ nhàng nói. Con bé ở một nơi rất sâu trong Thái Sơ Thần Cảnh, hơn nữa càng ngày càng sâu. Vài năm này không biết con bé đã đối mặt với bao nhiêu mãnh thú thượng cổ, mỗi ngày đều sẽ chịu rất nhiều thương tổn. Trước kia ở dưới giới nghiêm của ta, con bé cũng không phải người tay nhiễm máu tươi đoạt mạng sống, mà bây giờ khi con bé đối mặt với mưa máu và mất mạng, lạnh lùng đến để cho ta kinh hãi. Vân Triệt, tốc độ thiên lang thần lực của con bé thức tỉnh cũng sắp đến mức không thể tưởng tượng được. Mỗi lần ta tìm được con bé, cho dù chỉ cách 1-2 tháng, khí tức của con bé đều sẽ hoàn toàn khác với lần trước. Kaka đã từng là thiên lang tinh thần mạnh nhất, nhưng tốc độ phát triển của thiên lang thần lực của Thải Chi lại vượt qua Kaka ít nhất gấp 10 lần. Thải Chi với độ phù hợp và tốc độ trưởng thành vô cùng đáng sợ đối với thiên lang thần lực không khiến cho Mạt Lị vui vẻ, chỉ có lo lắng càng ngày càng sâu. Vân Triệt nói, chúng ta cùng đi tìm nàng ấy đi, để cho nàng ấy nhìn thấy ta vẫn còn sống, cũng để cho nàng ấy nhìn thấy nàng không hề bị ảnh hưởng đến tâm trí, vẫn là tỷ tỷ mà nàng ấy nhớ đến, nàng ấy nhất định sẽ... Mạt Lị lại cự tuyệt. Không, chỗ con bé ở không phải ngươi có khả năng tới gần. Hơn nữa, có mấy lần ta cảm giác được con bé đã nhận ra ta, nhưng con bé không gọi, không tìm ta, mỗi lần đều rời xa. Vì sao? Chân mày Vân Triệt cau chặt. Cho khi con bé muốn gặp chúng ta, muốn rời khỏi nơi này, con bé sẽ rời đi. Trước đó, đừng quấy rầy và bức bách con bé. Mạt Lị nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ bồng u ám. Cùng một thời gian, Thái Sơ Thần Cảnh, chỗ sâu không biết. Tí tách, một giọt nước mưa rơi lạnh rơi trên khuôn mặt non mềm trắng như tuyết không tì vết. Thiếu nữ mở đôi mắt mông lung ra, thân hình co rúc dưới cây khô ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trắng xám bao la. Trời mưa rồi. Nàng nhẹ nhàng tự nói, hai tròng mắt hé mở vẫn mang theo mơ màng sau khi ngủ mơ. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi lên xiêm y nhiều màu của nàng, như một con bướm sặc sỡ nhanh nhẹn bay múa. Chính là thế giới chỗ nàng, 10 dặm, 100 dặm, vạn dặm, 100 triệu dặm, đều là một mảnh trắng xám vô tận. Nàng trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới xám trắng này. Nhưng màu sắc duy nhất này lại bao phủ cô tịch vô tận. Rầm rầm, đất rung núi chuyển. Một con cự thú vạn trượng chui từ dưới đất lên, đánh về phía nữ hài sặc sỡ, rõ ràng vô cùng nhỏ bé xinh xắn này, lại phóng thích ra khí tức khiến cho nó bất an. Thân thể của nó hiện lên màu xám trắng, tương dung hoàn mỹ với thế giới. Thân thể như đá xám trải thành, một tiếng rít gào mang lên chính là uy thế khủng bố hủy diệt sao trời. Thiếu nữ không hề kinh hoàng, đôi mắt vẫn mơ màng như trước. Trong nháy mắt, thân thể như bướm sặc sỡ của nàng xoẹt qua một bóng màu hư ảo. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn giống như băng tuyết ngưng thành của nàng chạm lên trước ngực cự thú vạn trượng, cũng đã nổ tung ra một bóng sói vạn trượng còn khổng lồ hơn thân thể của nó ở trước lồng ngực nó. Như có một đường lôi quang màu xanh biếc xẹt qua trên không, trong phút chốc trời cao màu xám trắng đột nhiên chia 5 x 7, vết rách màu xanh biếc vẫn luôn kéo dài đến cuối tầm mắt. Giới hạn của trời cao, đó là không gian của Thái Sơ Thần Cảnh. Trời cao của Thái Sơ Thần Cảnh còn cứng cỏi hơn thần giới không biết bao nhiêu lần. Tiếng kêu của cự thú vạn trượng dừng lại, bên trong bóng sói lóng lánh, Dưới trời cao phá nát, thân thể khổng lồ của nó như khựng lại giữa không trung, sau đó đột nhiên nổ tung, nổ ra vô số mảnh vụn, cùng với một mảnh mưa máu màu đỏ tươi còn khủng bố hơn mưa gió cuồng bạo nhất. Mưa máu dội xuống, nhiễm thấu thiếu nữ sặc sỡ. Một luồng khí tức tanh hôi gây mũi tới cực điểm, điên cuồng tràn ngập không gian. Nàng đứng ở trong trung tâm mưa máu điên cuồng dội xuống, không tránh né, không che chắn. Nàng chậm rãi chìa bàn tay nhỏ nhắn, nhìn năm ngón tay lại một lần nữa biến thành màu đỏ tươi. Đôi mắt vốn như khảm ngôi sao lại lạnh lùng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Mưa to màu máu cuối cùng dừng lại. Không gian xa xôi truyền đến lượng lớn tiếng mãnh thú đi xa. Thượng cổ mãnh thú nguy hiểm tồn tại nơi Thái Sơ thần cảnh. Người người kinh hãi này lại sinh ra sợ hãi chưa hề có với khí tức của nữ hài. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, giọng nói mông lung giống như còn trong mộng. Tỷ tỷ, chờ muội. Những người khi dễ tỷ, muội sẽ giết sạch toàn bộ bọn họ, giết sạch toàn bộ, toàn bộ. Trong tiếng lẩm bẩm, tay nàng chậm rãi buông xuống, bên trong đôi mắt lóe lên một chút lam quang sâu thẳm. Nhưng mà lam quang đã từng tượng trưng cho thiên lang thần lực này lại thiếu đi vẻ tươi đẹp lộng lẫy trong quá khứ, nhiều thêm một phần u ám vô cùng đáng sợ. U ám tượng trưng cho hắc ám huyền lực. Chung sống 5 ngày trong Thái Sơ thần cảnh với Mạt Lị, Vân Triệt mới cuối cùng lưu luyến rời đi. 5 ngày này, Vân Triệt và Mạt Lị gần như thời thời khắc khắc dính vào nhau. Quan hệ giữa bọn họ luôn đặc biệt vi diệu. Đừng nói Mạt Lị, kể cả Vân Triệt đã thê thiếp thành đàn, cũng khó nói rõ tình cảm đặc thù của hắn đối với Mạt Lị là gì. Cho dù ở chung một tháng ở tinh thần giới, cảm giác vi diệu này vẫn luôn luôn tồn tại. Mà hơn phân nửa thời gian, Mạt Lị còn cố tình giao hắn cho Thải Chi. Hiện giờ không có tinh thần giới ràng buộc, Mạt Lị bị thế giới cô lập, ngược lại có thể không còn cố kỵ, thỏa sức dựa vào trên người Vân Triệt, như người yêu, như người thân, thế nào đều được. Trước khi nàng đã từng vô cùng khinh bỉ những nữ tử si luyến Vân Triệt, bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn đê tiện vô sỉ hạ lưu, lừa gạt tới tay, mà bây giờ nàng đã nhận thức được, bản thân lại đã hơn nữa đã sớm là một trong số đó. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi, Mạt Lị nhìn hắn đi xa, một mực yên lặng nhìn thật lâu. Vân Triệt, năm đó ta vì ngươi mà thức tỉnh Tà Anh, lại vì ngươi mà hoàn toàn áp chế oán hận với sát niệm đáng sợ đến mức tận cùng này. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, ở trong sinh mệnh của ta, ngươi đã quan trọng đến mức độ như vậy. Thậm chí còn xa hơn ý niệm báo thù mà ta đã từng coi là toàn bộ cuộc đời. Vân Triệt vì nàng hái bà la hoa, Vân Triệt vì nàng vứt bỏ tất cả đi thần giới, Vân Triệt vì nàng dùng mạng đi tới tinh thần giới. Cho dù bản thân hóa thành Tà Anh, cả thế giới e ngại, nhưng Vân Triệt hiện giờ làm cho nàng vui vẻ vô tận. Bốn vương giới đông vực, Nguyệt thần giới và Trụ Thiên thần giới đều đứng bên Vân Triệt. Tinh thần giới, ốc còn không mang nội mình ốc. Trong Phạm Đế thần giới, Phạm Đế thần nữ nguy hiểm nhất trở thành nô bộc trung thành nhất của hắn. Ngâm Tuyết giới chỗ của hắn còn có một sư tôn bí hiểm cực kỳ che chở cho hắn. Huống chi là hắn bình ổn nguy cơ kiếp thiên ma đế về thế, cũng được kiếp thiên ma đế chiếu cố, càng sinh mệnh tương liên với Hồng Nhi. Tinh giới thượng vị biết được chân tướng này, càng phía sau tiếp trước gần sát định bợ. Vân Triệt hiện giờ đã không còn là người hạ giới năm đó, cần từng bước cẩn thận ở thần giới nữa. Những thứ này kết hợp với lực lượng của nàng, cho dù Vân Triệt là phế nhân, ở thần giới hiện giờ cũng sắp có được quyền phát ngôn cực kỳ to lớn, không hề thua kém bất kỳ một thần đế nào. Chỉ cần kiếp thiên ma đế tồn tại, trừ phi bị ép đến chỉ có thể đồng quy vô tận, bằng không cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào dám xúc phạm thương tổn đến hắn. Hắn rất có lòng tin, với thân phận Tà Anh của nàng nhất định sẽ được thế gian bao dung. Cho dù không thể, chỉ cần một câu nói của kiếp thiên ma đế, không dung cũng phải dung. Tất cả dường như đang phát triển về một phương hướng tốt nhất, đều đã không cần bản thân Vân Triệt tự trưởng thành. Vân Triệt, đánh cược kia, ngươi nhất định sẽ thắng đúng không? Nhìn phương xa, Mạt Lị nhẹ nhàng nói, cánh môi không tự chủ vểnh lên, trong mắt càng mông lung như trong mộng. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm kiếp thiên ma đế sao? Rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, Hòa Lăng hỏi. Thời gian ma đế về thế, dần tới gần, Vân Triệt ở Thái Sơ thần cảnh, không muốn rời đi, trì hoãn không ít thời gian. Về Lam Cực Tinh, đi thôi. Gọi đội Nguyệt Tiên Cung ra, Vân Triệt túm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhanh chóng trở lại Lam Cực Tinh. Trước kia, Vân Triệt e ngại nhất chính là bại lộ nơi mình sinh ra, bởi vì đủ thứ khác lạ quá mức ở trên người hắn, khiến cho người ta liếc mắt. Không hề nghi ngờ sẽ khiến cho thần giới sinh ra hiếu kỳ đối với nơi hắn sinh ra. Rất có thể khả năng sẽ dẫn tai họa về nơi đó. Cho nên, những năm ở thần giới sau khi bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt đến, hắn chỉ có thể núp ở luân hồi cấm địa, không cách nào trở về. Mà hiện giờ, sự chú ý người đời đối với hắn còn hơn xa năm đó, trừ phi hắn vĩnh viễn không đi về. Bằng không, cho dù hắn dè dặn, cẩn trọng như thế nào, cũng nhất định có lúc bại lộ. Nhưng cũng may, hiện giờ trên đời này đã không có nơi nào an toàn hơn Nam Cực Tinh, càng không sợ bị người mơ ước. Bởi vì nó là tinh cầu đầu tiên do Tà Thần và Kiếp Thiên Ma Đế cùng sáng tạo ra, là tinh cầu Kiếp Thiên Ma Đế quyến luyến nhất trên đời này. Ai dám đụng chạm đến, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Mà nhân loại của Nam Cực Tinh, còn có tất cả sinh linh, đều không biết được tinh cầu chỗ mình là một nơi tồn tại đặc biệt, đặc thù. Ở trong lúc vô hình, đang nhận che chở lớn nhất trên đời này. Tương lai, cho dù ma thần về thế, tai họa nhiều mấy lần, vô số tinh cầu, tinh giới, tinh vực sụp đổ, Nam Cực Tinh cũng chắc chắn bình yên vô sự. Còn nếu như công khai nguồn gốc ban đầu của Nam Cực Tinh, không hề nghi ngờ, tinh cầu hạ giới hèn mọn đã từng không ai biết này, sẽ trong một đêm xoay mình trở thành nơi thần thánh nhất đương thời. Vạn linh đều muốn ngưỡng vọng cúng bái. Tốc độ của đội Nguyệt Tiên Cung cực nhanh. 3 ngày sau, tinh cầu xanh thẳm trong biển sao mênh mông xuất hiện trong tầm mắt. Trở lại Nam Cực Tinh, đội Nguyệt Tiên Cung rơi lên trên Tuyệt Vân Nhai của Thương Vân Đại Lục. Vân Triệt kêu Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng chờ bên bờ đá, nhảy từ Tuyệt Vân Nhai xuống cho đến đáy vực. Thế giới hắc ám, biển hoa âm u, đại khái vì linh hồn không trọn vẹn, phần lớn thời gian U Nhi đều đang ngủ. Lúc này nàng đang yên tĩnh nằm trong biển hoa âm u. Nhưng khác với mỗi lần trước khi Vân Triệt đến, thân thể xinh xắn của nàng cũng không cuộn chặt mình giống như trước kia, mà đang thật thoải mái nằm yên ở đó, ngủ đặc biệt yên ổn. Bởi vì bên người nàng có Kiếp Uyên yên tĩnh làm bạn. Cảm giác được Vân Triệt đến, Kiếp Uyên không tiếng động đứng dậy, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Vân Triệt, cánh tay chảo về phía sau, đã bày ra một kết giới cách âm tuyệt đối, không muốn để U Nhi đang trong ngủ say nhận đến bất cứ quấy rầy gì. Mặt Kiếp Uyên không chút thay đổi nói: "Ngươi cuối cùng đã đến, nhưng chậm hơn dự tính của ta không ít. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như đã tìm được lý do hoặc lợi thế cũng đủ." Vân Triệt hơi xấu hổ cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm chỉnh nói thẳng ra: "Thân là người đương thời, cho dù vì trung hay vì tư, vãn bối đều có nghĩa vụ như thế. Kính xin tiền bối nguyện dùng ít thời gian nghe một lời của vãn bối. Ngươi nói đi, để cho ta nghe thử lợi thế hoặc lý do của ngươi." Kiếp Uyên không cự tuyệt, không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Triệt cảm giác được thái độ của Kiếp Uyên dường như mơ hồ có khác biệt với lần trước. Vân Triệt thở nhẹ ra một hơi nói: "Sau khi tộc nhân của tiền bối về thế sẽ phát sinh cái gì, tiền bối càng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Vãn bối cực kỳ lý giải vì sao tiền bối lại lựa chọn mặc kệ bọn họ. Càng rõ ràng, phàm linh đương thời không có bất kỳ tư cách đưa ra yêu cầu gì đối với tiền bối, với tộc nhân của tiền bối. Nhưng mà đối với tộc nhân của tiền bối mà nói, phát tiết oán hận thật sự là đối xử tốt nhất với bọn họ sao?" Kiếp Uyên không hề phản ứng. Vận mệnh có đôi khi rất không công bằng, thật tàn khốc, nhưng cũng có lúc vô cùng tốt đẹp. Nói ví dụ như, năm đó tiền bối, vận mệnh phụ bạc, đã thừa nhận kiếp nạn mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Nhưng mà tiền bối không vì kiếp nạn mà chết đi, ngược lại bình yên trở về. Thay vào đó, vì trận kiếp nạn này mà tránh được kiếp nạn che thế, thần tộc và ma tộc diệt hết. Nhưng nữ nhi của tiền bối và tà thần lại bình yên trên đời. Đây chẳng phải là bồi thường của vận mệnh đối với tiền bối sao? Các tộc nhân của tiền bối cũng như thế, bọn họ mang theo oán hận vô tận trở về. Nhưng người năm đó hại bọn họ đều không còn trên thế gian, sinh linh đương thời đều vô tội. Nếu như bọn họ phát tiết oán hận này trên người phàm linh vô tội, chẳng những không cách nào chân chính tiết hận, ngược lại sẽ tăng tội lỗi của bọn họ, càng trở thêm vạn vẹo tâm hồn của bọn họ, khiến thế giới sau này bọn họ thống lĩnh trở nên tai họa và rắc rối nổi lên bốn phía, sụp đổ. Mà nếu như có thể kiềm chế oán hận của bọn họ, ổn định tâm hồn của bọn họ, phân chia thế giới hỗn độn hiện giờ làm các tinh vực chia ra để cho bọn họ thống lĩnh, cũng cạnh tranh với nhau, như thế bọn họ có thể tìm được mục tiêu và theo đuổi của quãng đời còn lại, thậm chí có khả năng trở thành tín ngưỡng của vạn linh, hưởng thụ địa vị cao với vinh quang mà từ thời đại xa xưa đều không thể được hưởng thụ. Một điểm quan trọng nhất, có thể mượn dùng nó từng chút một cuối cùng triệt để thay đổi nhận thức của người đời đối với ma, chân chính hoàn thành tâm nguyện lớn nhất năm đó của tiền bối với tà thần. Mà nếu như có thể thực hiện được chuyện này, so với đơn thuần sa vào ma quỷ bị thù hận chế ngự, đều tốt hơn rất nhiều, không gì sánh được đối với bọn họ hay đối với người đời và đối với tiền bối. Khi Vân Triệt nói đến triệt để thay đổi nhận thức của người đời đối với ma, chân chính hoàn thành tâm nguyện lớn nhất năm đó của tiền bối với tà thần, ánh mắt của Kiếp Uyên giật giật nhẹ không thể thấy, lúc khác vẫn không hề phản ứng chút nào. Giọng điệu của Kiếp Uyên giống như khen ngợi, nhưng trên mặt không hề thay đổi. Nói xong rồi. Nói rất hay, đáng tiếc, dường như ngươi hoàn toàn quên mất lời nói lần trước ta nói với ngươi. Vân Triệt bình tĩnh nói. Vãn bối không quên, vãn bối biết, muốn kiềm chế oán hận mấy trăm vạn năm của bọn họ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà tiền bối là ma đế của bọn họ, cũng bởi vì tiền bối nên bọn họ mới tồn tại đến ngày hôm nay. Cũng có thể về thế, cho nên tiền bối không phải tuyệt đối không có khả năng làm được, cũng chỉ có tiền bối mới có thể làm được, cho dù chính là thử. Dừng lại một lúc, Vân Triệt tiếp tục nói. Vãn bối tự biết không có tư cách đưa ra yêu cầu này đối với tiền bối, cho nên chỉ cần tiền bối nguyện ý thử, vãn bối chắc chắn báo đáp cho tiền bối. Hoặc là nói là lợi thế như lời tiền bối nói. Kiếp Uyên giống như gợi lên hứng thú. Hả? Lợi thế gì? Nói nghe một chút. Thủy tổ thần quyết. Vân Triệt vô cùng nghiêm túc nói. Kiếp Uyên liếc mắt, thản nhiên liếc nhìn hắn hỏi. Thật sao? Ngươi tìm được chính là phần kia, là phần của mặt ách lão cẩu, hay là phần chưa bao giờ hiện thế? Phản ứng của Kiếp Uyên lạnh nhạt đến khiến Vân Triệt giật mình, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trong đầu Vân Triệt nhất thời lóe lên vô số ý niệm, cuối cùng vẫn phải nói. Hai phần đều ở trong tay vãn bối, cộng thêm với phần ở trong tay tiền bối. Như thế, thủy tổ thần quyết trong truyền thuyết đã có thể ở trên người tiền bối, thành tựu hoàn chỉnh. Thủy tổ thần quyết hoàn chỉnh, mấy chữ này đặt ở thời đại xa xưa sẽ đủ để dẫn đến chấn động nghiêng trời lệch đất, đủ để cho tất cả ma với thần, kể cả sáng thế thần và ma đế đều triệt để điên cuồng. Vân Triệt vốn tưởng rằng câu nói này chắc chắn tạo thành chấn động vĩ đại đối với Kiếp Uyên, dù sao đây là thứ năm đó nàng cầu cũng không được. Nhưng mà hắn nói xong lời này, sắc mặt của Kiếp Uyên lại không hề thay đổi, trong mắt đen nhánh giống như vững nước đọng u ám, một chút rung chuyển đều không có. Kiếp Uyên vô cùng lạnh nhạt nói ra cái tên thủy tổ thần quyết, lấy thời gian tồn tại trên thế gian của ngươi lại có thể tìm được hai phần, xem ra nghịch thế thiên thư này rất có duyên với ngươi. Nếu như thế, ngươi cứ giữ lại mà thưởng thức đi, đừng nói đòi làm của riêng, kể cả một yêu cầu liếc mắt lật xem và hứng thú đều không có. Vân Triệt hoàn toàn sửng sốt. Kiếp Uyên tiếp tục nói, mặt khác năm đó phần nghịch thế thiên thư mà ta đoạt được hiện giờ đã không còn ở trên người ta. Chân mày Vân Triệt nhảy dựng nói, chẳng lẽ tiền bối đã bỏ quên nó ở ngoài hỗn độn? Ta thật sự đã vứt nó đi rồi. Khi Kiếp Uyên nói câu này, cười như không cười, hơn nữa giọng điệu đặc biệt lạnh nhạt, giống như chỉ thuận miệng đề cập đến một chuyện nhỏ không quan trọng, không đủ để cho nàng nhập tâm. Vân Triệt hỏi, vì sao? Chẳng lẽ hiện giờ tiền bối đã không hề có hứng thú với thủy tổ thần quyết? Kiếp Thiên hử lạnh một tiếng lạnh nhạt nói, năm đó là vì nghịch thế thiên thư này nên ta gặp ám toán của mặt ách lão cầu, cũng bởi vì quá hiếu kỳ với tham niệm đối với nghịch thế thiên thư, ta lần đầu tiên làm trái với khuyên răn của nghịch huyền, ta giờ ngay cả bị hắn trách cứ đều không còn cơ hội. Vân Triệt, nghịch thế thiên thư trong tay ngươi có một phần đến từ mặt ách lão cầu, nhìn sẽ bẩn mắt ta, chạm sẽ bẩn tay ta, ngươi vẫn giữ lấy đi, xem cũng không cần cho ta xem. Được rồi. Trong lòng Vân Triệt hơi phức tạp, hắn vốn tưởng rằng thủy tổ thần quyết trong tay là thứ có thể đả động Kiếp Uyên nhất, không nghĩ tới nàng chẳng những không có dục vọng nhúng chàm nó, trong lời nói ngược lại đầy rẫy chán ghét thật sâu. Nhưng nói đi lại nói lại, làm ma đế duy nhất đương thời, không có bất cứ lực lượng gì có thể tạo thành dù chỉ một chút uy hiếp đối với nàng, nàng còn muốn thủy tổ thần quyết làm gì? Mà bi kịch của nàng và tộc nhân của nàng, thủy tổ thần quyết là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến. Nàng sẽ có phản ứng như thế, cẩn thận mà nghĩ cũng không quá mức đột ngột. Chính là từ đó, lợi thế duy nhất mà hắn lấy được vào tay, triệt để vô dụng. Kiếp Uyên đột nhiên nói, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta thật sự bỏ qua nghịch thế thiên thư, nhưng không phải bỏ quên ngoài hỗn độn. Dù sao, ta vì thủy tổ thần mà sinh ra, mà đó là ban ơn lớn nhất của thủy tổ thần, sao ta có thể đặt nó ở ngoài hỗn độn? Khóe miệng Kiếp Uyên khẽ nhúc nhích, giống như cười lạnh, lại như trào phúng, không cách nào miêu tả được đó là một loại vẻ mặt như thế nào. Nếu như ngươi có chút hứng thú đối với nghịch thế thiên thư này, cũng không ngại thử tìm kiếm một phen. Chẳng qua trong những năm ở ngoài hỗn độn, ta ngược lại hiểu ra một chuyện. Nghịch thế thiên thư này là khởi nguyên của huyền đạo. Thủy tổ thần lưu nó lại chỉ vì không muốn quy nó về hư vô, cũng có khả năng chính là khảo nghiệm đối với đời sau, mà kể cả quy nó về hoàn chỉnh và lại giải độc toàn bộ, trên đời này cũng vốn không có khả năng có người tu thành nó được. Tại sao tiền bối lại cho rằng như thế? Vân Triệt theo bản năng nói, bởi vì pháp tắc ẩn chứa trong nghịch thế thiên thư là một tồn tại đặc thù tên là hư vô. Vạn vật, vạn linh thế gian đều sinh ra từ hư vô, cuối cùng cũng quy về hư vô. Đây là một câu thần quyết duy nhất mà ta ngộ ra được từ nghịch thế thiên thư trong tay. Nhưng nguyên lý hư vô xúc tích trong đó, cho dù như thế nào, ta đều không thể đụng chạm được. Vân Triệt, trừ bỏ thủy tổ thần chân chính sống ở hư vô ra, đã không có khả năng có sinh linh nào chân chính đụng chạm đến pháp tắc hư vô được, kể cả ma đế với sáng thế thần, tập hợp đầy đủ nghịch thế thiên thư thì như thế nào? Nực cười cho năm đó, Vân Triệt khựng lại hồi lâu mới nói, vãn bối thụ giáo, có một chuyện khác vãn bối muốn thương lượng với tiền bối, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Về chuyện Tả Anh sao? Kiếp Uyên thản nhiên nói. Vân Triệt chợt ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm. Vài ngày này không phải ngươi đều ở cùng với nàng sao? Tóc gáy toàn thân Vân Triệt dựng lên hơn phần nửa. Kiếp Uyên ma đế này rình coi sao? Tuy rằng khóe mắt kinh hoàng, nhưng lời Kiếp Uyên nói khiến bất an trong lòng Vân Triệt bỗng chốc buông xuống. Tiền bối đã biết đến sự tồn tại và trạng thái hiện giờ của Tả Anh, nói cách khác tiền bối cũng không có ý định phong ấn Tả Anh. Kiếp Uyên hỏi ngược lại, phong ấn vì sao? Tả Anh hiện giờ như thế nào, có liên quan gì tới ta chứ? Vân Triệt nghe được câu nói này mà sững sờ, nhất thời có phần khó hiểu. Đừng nói thần với ma khác, tà thần cũng bị chôn diệt dưới vạn kiếp vô sinh đến từ Tả Anh. Câu nói này của Kiếp Uyên ẩn chứa thâm ý đặc thù mà chỉ có chính nàng mới hiểu được. Tả Anh nhận chủ, chuyện này thật thú vị, nhưng mà một chút đều chẳng liên quan đến ta, ngươi đừng đề cập đến với ta nữa. Mặt khác, chuyện về tộc nhân của ta, ngươi cũng đừng nhắc lại. Cho dù ngươi lấy ra lý do tự nhận là thú vị hữu dụng gì, lợi thế hoặc thủ đoạn gì khác, đều đừng đề cập đến với ta. Ta không muốn nghe một chữ. Môi Vân Triệt khẽ nhúc nhích, định nói điều gì, lại nghe giọng nói của nàng trầm xuống, buồn bã nói, một tháng sau ngươi lại đến đây tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Dạ, Vân Triệt không cách nào cự tuyệt, mà từ trong lời nói của Kiếp Uyên, hắn mơ hồ nghe ra được làng dường như có quyết định gì. Trong biển hoa âm u nhi chậm rãi mở đôi mắt bốn màu của nàng ra, mơ mơ hồ hồ nhìn sang bên này. Kiếp Uyên liếc mắt, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa giống như gió nhẹ. Nàng thấp giọng nói, kêu Hồng Nhi ra, sau đó ngươi đi nói chuyện với U Nhi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.